hai gã trung niên kia cũng phóng xuất ra hồn hoàn, cùng Quý Tuyệt Trần đồng dạng cũng đều là cường giả lục hoàn hồn đế, nhưng hồn hoàn của bọn hắn kém hơn một chút. Hai gã trung niên, hồn hoàn của một người là ba vàng ba tím, người kia là ba vàng hai tím một đen. Hai người này hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên phối hợp, vì hồn đế ba vàng ba tím kia nhanh chóng lùi về sau, đồng thời một khẩu hồn đạo pháo đã bị hắn khuân lên bả vai. Hồn hoàn trên người luân phiên chớp lên, hồn lực của hắn tăng cường dao động với tốc độ kinh người. Đây rõ ràng là một vị hồn đạo sư chính thống. Người trung niên còn lại thì đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trong tiếng leng keng, một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề xuất hiện ở trên người hắn. Bên trong khôi giáp màu ngăm đen mang theo một chút ngân quang, hiển nhiên là dùng kim loại đặc thù chế luyện mà thành. Mũ giáp và khôi giáp đem thân thể của hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Không chỉ có như vậy, trong tay vị cận chiến hồn đạo sư này còn có thêm một cái trọng thuẫn. Trọng Thiên Môn hiển nhiên là một cái hồn đạo sư tông môn. Ngoại trừ hai người trung niên này, những người khác cũng đều phóng xuất ra hồn đạo khí của mình. Tên béo Phong Lăng lúc trước khiêu khích kêu gào cũng một thân trọng giáp, một cách trọng thuẫn, mà khôi giáp của hắn nhìn qua tự hồ còn tốt hơn một chút so với người trung niên kia. Chẳng qua hồn hoàn trên người hắn chỉ có 4, thêm trọng thuẫn trong tay đem mình bảo hộ giống như cái mai rùa, giống như sợ người khác không biết hắn sợ chết vậy. Oanh! Một đoàn bạch quang mãnh liệt đột nhiên từ trong hồn đạo pháo của người trung niên ở phía sau bộc phát ra. Bởi vì cái gọi là tiên phát chế nhân, hậu phát bị nhân chế. Quý Tuyệt Trần mạnh mẽ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, lại còn là cường giả cấp hồn đế, có hồn hoàn tốt nhất, pha trộn cân đối. Hai vị trung niên dẫn đội này của Trọng Thiên Môn cũng không dám khinh suất chút nào. Một pháo này cũng đồng dạng là công kích thử. Mặt khác, các đệ tử chung quanh của Trọng Thiên Môn mặc dù đều lấy ra hồn đạo khí nhưng cũng không cùng nhau phát động công kích. Quý Tuyệt Trần không phải chỉ có một mình, còn có nhiều đồng bạn đang ngồi nghỉ ngơi ở đó. Khi các đệ tử của Trọng Thiên Môn nhìn thấy hắn là lục hoàn hồn đế cũng có chút trợn tròn mắt. Trong khi đó thì những người bên hắn, ngoại trừ hai gã trung niên dẫn đội là lục hoàn, những người khác nhiều nhất cũng chỉ là tứ hoàn, thậm chí còn có một số là tam hoàn, hồn đạo khí trong tay đến lúc đó coi như xong. Quý Tuyệt Trần đứng yên tại chỗ, thẩm phán chi kiếm trong tay chạm tới phía trước, động tác của hắn cũng vẫn đơn giản như vậy, trực tiếp như vậy. Thẩm phán chi kiếm đột nhiên tối đen như mực, cực kỳ chính xác chém trúng vào phía trên quả hồn đạo đạn pháo kia. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai 20 giờ nhé. Bây giờ thì Minh Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.